Chương 154, bạn cũ. Khương Ly thái độ lạnh nhạt, để Từ Phi Hàn trong mắt sinh ra một vẻ dị sắc. Bất quá, hắn không tin, nàng tại biết rõ tình hình thực tế đời sau, còn biết bảo trì dạng này bình tĩnh. Nàng là Vân Chi Châu Dịch Tiên Vương chỉ có một thái nữ, Dịch Huyền Cơ. Từ Phi Hàn mỗi chữ mỗi câu nói ra nữ tử thân phận. Chủ tử, chúng ta cứ đi như thế sao rời đi y y đạo quán về sau, nữ tỷ bụng mặt. Đem mặt mũi này bên trên đau đều ghi vào Khương Ly trên thân. Dịch Huyền Cơ trong mắt tràn đầy âm trầm, nghe được nữ tỷ, nàng ánh mắt ngoan lệ quét về phía nàng. Ngu xuẩn nữ tỷ sững sờ, mặc dù không rõ chỗ nào chọc chủ tử tức giận, nhưng nàng còn là nhanh chóng nhận sai. Nữ tỷ ngu xuẩn, nô tỷ chọc chủ tử tức giận. Dịch Huyền Cơ lười cùng nàng giải thích. Nàng chỗ nào là bị Khương Ly hù dọa rõ ràng chính là người quán chủ kia đang uy hiếp nàng trở về. Dịch Huyền Cơ đối nữ tỷ phân phó. Nữ tỷ mở mịt nói, về nhà trọ sao ai ngờ, Dịch Huyền Cơ trên người lạnh lùng chi khí KNZNNZ, về châu phủ A hạnh phúc tới quá đột nhiên, để nữ tỷ nhất thời quên đi trên gương mặt đau. Chủ tử nguyện ý về châu phủ, nàng đương nhiên vui vẻ. Dạng này nàng liền sẽ không bị tiên vương trách phạt, đầu này mạng nhỏ cũng liền bảo vệ. Chỉ là nữ tỷ có chút không rõ, rõ ràng trước đây không lâu. Chủ tử còn không nguyện trở về châu phủ, làm sao hiện tại lại cải biến chủ ý y đi đạo quán bên trong. Từ Phi Hàn mặt mũi tràn đầy mong đợi muốn xem đến Khương Ly khi biết Dịch Huyền Cơ thân phận đời sau, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, có thể là, kết quả lại làm cho hắn thất vọng. Ngươi tuyệt không lo lắng Từ Phi Hàn hơi nghi hoặc một chút. Đắc tội tiên vương nữ nhi, Khương Ly còn như thế bình tĩnh, thật là làm cho hắn bội phục không thôi. Lo lắng cái gì Khương Ly nhìn về phía hắn. Từ Phi Hàn đột nhiên nghẹn lời. Trầm mặc sau một lát, hắn quyết định lại không tiếp tục cái đề tài này, mà là hỏi, còn chưa biết tên của ngươi. Khương Ly. Khương Ly Từ Phi Hàn tại trong miệng thì thầm một cái tên của nàng. Lại nhìn về phía nàng, ý nghĩa đạo đại hội sự tình, ta hy vọng ngươi thận trọng cân nhờ ở cờ tại sao là ta Khương Ly cu nở dê đưa ra chính mình không hiểu. Từ Phi Hàn lộ ra một vệt cười khổ, ý nghĩa đạo đại hội bên trong. Vân Chi Châu cao thủ tụ tập, nếu không có đầy đủ năng lực, sợ rằng còn chưa tiến vào trận chung kết, liền sẽ bị soát xuống. Nơi này chỗ xa xôi, rời xa Vân Chi Châu châu phủ, Y Lìa Đạo quán thực lực QNZ lệ yếu, muốn tại Y Lìa Đạo đại hội bên trong lấy được thành tích tốt, rất khó khăn. Quán chủ thực lực QNZ không đủ Khương Ly hỏi lại. Từ Phi Hàn nói, Y Lìa Đạo quán quán chủ, không cho phép với tư cách đại biểu, tham gia Y Lìa Đạo đại hội. Khương Ly hiểu ra. Từ Phi Hàn lại nói, ngươi thiên phú, để ta nhìn thấy hy vọng. Chỉ cần ngươi trong năm này, khắc khổ tu luyện y lìa thuật, một năm đời sau y lìa đạo đại hội, tuyệt đối có thế trổ hết tài năng. Ngươi như vậy chấp nhất tại y lìa đạo đại hội thứ tự là vì cái gì? Khương Ly hiếu kỳ nhìn về phía hắn. Từ Phi Hàn cũng không gặp nàng. Tại y lìa đạo đại hội bên trong, biểu hiện càng tốt y lìa đạo quán, được đến y lìa đạo tổng quán ban thưởng cũng càng nhiều. Còn có thể được đến so bình thường càng nhiều tiến vào tổng quán học tập cơ hội. Mà thu được thành tích bản nhân, cũng có thể tiến vào tổng quán học tập, để y lý thuật của mình đột nhiên tăng mạnh. Nói xong, hắn lại nói, nếu là ngươi đáp ứng đại biểu tòa này y lý đạo quán tham gia thi đấu, ta cam đoan với ngươi, tại tranh tài bắt đầu phía trước, ngươi tuyệt đối sẽ không nhận đến từ tiên vương trả thù. Hơn nữa, tòa này y lý đạo quán ngươi có thể tới đi tự nhiên, dược điển. Phương thuốc tùy ngươi lận xem. Khương Ly chậm rãi gật đầu. Tại Từ Phi Hàn ánh mắt tha thiết bên trong, chỉ nói là câu, ta suy tính một chút. Khương Ly theo ý ỉa đạo quán bên trong lúc đi ra, trên quần áo đã nhiều một viên lấp lánh trang sức. Cùng Dịch Huyền Cơ được đến không giống, Khương Ly huy chương là một mảnh cây cỏ dáng dấp. Bây giờ, nàng là cấp 4 y ỉa thánh, cây cỏ chỉ có một cái, chờ nàng thăng cấp đời sau, cây cỏ liền sẽ gia tăng, cuối cùng hình thành vòng cỏ. Loại này chứng nhận huy chương cũng không cần đổi, chỉ cần thông qua chứng nhận, nó sẽ tự động biến ảo răng rớp. Hoàn thành dược sư tôn bàn giao sứ mệnh, Khương Ly lại trở lại cái kia vắng vẻ tiểu sân thôn. Tại nhà tranh phía trước, lão thần Y Ly nhìn về phía Khương Ly, ánh mắt rơi vào nàng trên quần áo huy chương bên trên, lộ ra tiểu ý không tệ. Khương Ly học Y Ly thiên phú, quả thực liền để lão thần Y Ly khiếp sợ. Trong khoảng thời gian ngắn, vợ ơ ý ma trở thành Y Ly thánh. Tốc độ như vậy, liền xem như tiên vực người, cũng đều so ra kém. Sư tôn, ngươi có nghe nói qua Dịch Tiên Vương Khương Ly đi hướng Lão Thần Y Lì hỏi. Quả nhiên, đang nghe câu nói này về sau, Lão Thần Y Lì mỉm cười biểu tình ngưng trọng, ngươi làm sao đột nhiên hỏi hắn ta tại nhận chứng thời điểm, gặp nữ nhi của hắn. Khương Ly như thật no ý Lão Thần Y Lì hơi kinh ngạc nhìn về phía nàng, đối nàng phen này tao ngộ cảm thấy rất là ngoài ý muốn. Như thế vắng vẻ địa phương, sao lại thế sư tôn, chuyện năm đó. Vị này Dịch Tiên Vương nhưng có tham dự Khương Ly nhưng ánh mắt hiện ra hàn ý hỏi. Nàng dạng này hoài nghi, cũng không phải là bởi vì Dịch Huyền Cơ, mà là bởi vì, sự kiện kia về sau, người được lợi trực tiếp nhất, hẳn là tiếp nhận sư tôn của nàng Tiên Vương bảo tọa Dịch Tiên Vương. Có thể là, mỗi lần nhắc tới chuyện này, Lão Thần Ý Liệt đều vung vung tay, không muốn nói sâu. Đều đi qua lâu như vậy, còn nói cái gì huống chi, ta đối Tiên Vương không Tiên Vương. Cú nở dê không thèm để ý Khương Ly ở trong lòng yên lặng thở dài. Sư tôn không muốn nói, chỉ có chính nàng nghĩ biện pháp tra. Đón lấy, nàng còn nói ra từ Phi Hàn muốn nàng đại biểu cái này điệu y y đạo quán tham gia y y đạo đại hội sự tình nói ra. Nàng nói muốn cân nhắc, bất quá là muốn trở lại thăm một chút Lão Thần y y ý nghĩ. Y y đạo đại hội a Lão Thần y y sau khi nghe xong, thổn thức một cái, cảm thán nói, không nghĩ tới nhoáng một cái. Nhiều năm như vậy cứ như thế trôi qua. Khương Ly không có quấy rầy hắn. Lão Thần Y Di tại kết thúc hồi ức đời sau, mới nói, đi, tại sao không đi Y Di đạo đại hội ta đã từng tham gia qua, từ đó tiến vào tổng quán bên trong, nghiên cứu sâu Y Di thuật. Khương Ly gật đầu, tất nhiên sư tôn để ta đi, ta liền đi. Lão Thần Y Di nhìn về phía nàng, trong mắt tràn đầy an ủi. Đột nhiên, hắn móc ra một vật, đưa cho Khương Ly. Khương Ly nhận ra, đây là Lão Thần Y tùy thân mang ngọc bội. Sau khi nhận lấy, nàng nghi ngờ nhìn về phía sư tôn. Sư tôn, ta mặc dù trở thành Y Lìa Thánh, ngươi cũng không cần gấp gáp như vậy đem sư môn truyền cho ta đi. Nói bậy bạ gì đó chúng ta cái này sư môn liền hai người chúng ta, còn cần truyền sao làm sao, ngươi còn muốn làm trưởng môn hay sao? Lão Thần Y Lìa dâu ria bị tức giận đến vểnh lên. Vậy ngươi đây là? Khương Ly lại quan sát một chút ngọc bội trong tay. Lão Thần Y Lìa nói, ta là muốn để ngươi đi phá vũ châu tìm ta một vị cố nhân, ngọc bội chính là tín vật, ngươi bái nhập hắn môn hạ, thật tốt tu luyện. Y dị thuật không thể hoang phế, võ đạo cu nở dê không thể hoang phế. Cố nhân Khương Ly ánh mắt lấp lóe nhìn về phía Lão Thần Y Lìa. Lão Thần Y Lìa lại nói, ta xem ngươi binh khí là kiếm, phá vũ châu phần lớn là kiếm tu, nơi đó rất thích hợp ngươi.